anh cũng như thế này. Nửa câu sau lưu tại giữa hai môi. Nhìn cô rất mãnh liệt, không chịu nói cho xong. Muốn hôn môi, muốn xâm chiếm, muốn ấn cô vào trong ngực chiếm làm của riêng. Mắt Hạnh Ngôn Khanh cong cong. Em cũng muốn. Hoắc Vân Thâm cúi người tới gần. Khi môi sắp chạm vào môi cô, một giọng sữa ê ê a a nào đó vang lên. Mẹ mẹ, kem, quả bưởi ngọt đang nhặt đồ ăn trong thùng. Trong số đó có một hộp giữ nhiệt. Phát hiện đó là kem mà cậu nhóc ngày đêm nhớ mong. Chạy thùng thục tới, nghe ba không dám vụng trộm ăn. Ngoan ngoãn chạy tới hỏi mẹ. Ngôn Khanh bị con trai bắt gặp. Gương mặt nhiễm hồng, chấn định nói. Mang tới cho con, giữ giữ hoan hô, lại tội nghiệp mếu máo. Bụng bụng đau, Ngôn Khanh sờ đầu nhóc. Bụng bụng đau đã tốt rồi. Có thể ăn một chút, không thể quá nhiều. Đôi mắt giữ giữ lập tức phát sáng. Lấy muỗng nhỏ đào ở nơi đẹp nhất chính giữa. Giơ cao đến môi mẹ. Ngôn Khanh cười đón nhận. Giữ giữ lại múc thêm nhiều thêm một chút ở bên cạnh. Tha thiết đút cho ba ba. Hoắc Vân Thâm không thích ăn những thứ này. Nhưng cũng rũ mắt, phối hợp há mồm. Lúc này mông nhỏ của giữ giữ mới đặt xuống đất. Tự xúc cho mình một muỗng nhỏ. Vươn đầu lưỡi yêu quý mà liếm liếm. Hoắc Vân Thâm nhấc con trai lên thảm. Thuận tiện xoay người nó lại. Một tay vỗ về đầu nhỏ không cho lộn xộn. Một tay vòng qua bả vai Ngôn Khanh. Kéo sát vào. Hồn thật sâu. Anh nhấm nháp không đủ. Hóa ra kem. Ngọt như vậy. Vào mùa thu năm giữ giữ 3 tuổi. Tên Ngôn Khanh được đề cử trong giải thưởng âm nhạc quốc tế có uy tín nhất. Cô được mời đến New York tham gia lễ trao giải. Cùng lúc đó, hợp đồng quan trọng có ảnh hưởng lớn nhất tới cả năm làm việc của Hoắc Thị cũng sắp ký kết. Giữ giữ cần có người thân chăm sóc. Vậy nên Hoắc Vân Thâm không thể không bị vợ vứt bỏ ở nhà. Ngôn Khanh cam đoan với Hoắc tiên sinh. Em sẽ quay về ngay sau khi kết thúc. Giờ để chị Lâm Uyển đặt chuyến sớm nhất. Hoắc tổng phiền muộn, không cần đặt, máy bay thuê bao. Hai, máy bay thuê bao. Bao gì? Được hiểu là một chuyến bay thuê bao dành riêng cho du khách của một hãng lữ hành. Trên chuyến bay này, người đặt hàng trở thành người thuê toàn quyền và duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Ngôn Khanh bật cười, nâng mặt anh lên xoa xoa. Nhẹ giọng nói, không quá 5 ngày, Hoắc Vân Thâm cắn cái cổ trắng xứ của cô, khàn khàn yêu cầu, trước tiên phải cho anh phần có thể sống sót qua 5 ngày. Ngôn Khanh nhu thuận quấn lấy anh, chủ động cởi cúc áo anh, mặc anh cướp đoạt, anh sợ chia lìa, dù ngắn ngủi cũng là ác mộng. Cũng may lúc này đây, có giữ giữ, trước khi đi, giữ giữ khó không dính lấy mẹ. Ngôn Khanh ôm nhóc nói, giữ giữ ngoan, chăm sóc ba thật tốt, so với yêu mẹ, phải yêu ba nhiều hơn một chút. Giữ giữ bĩu miệng nhỏ, trịnh trọng suy nghĩ, không hé răng, hôn bẹp một ngụm lên mặt mẹ. Đây là lần đầu tiên Hoắc Vân Thâm sống một mình với con trai. Còn tận mấy ngày, vừa nhớ vợ vừa không thích ứng được, anh lại đau đầu, sắc mặt cũng không tốt. Giấu vợ không ăn thứ gì, chỉ cho giữ giữ ăn rất no. Giữ giữ tuyệt đối không nỡ làm ba ba hao tâm tốn sức. 3 ngày đầu Ngôn Khanh đi, giữ giữ làm một ngọn gió đủ tiêu chuẩn. Thói quen mỗi ngày đó là khích lệ ba ba. Chân ngắn nhỏ theo ba ba chạy trước chạy sau. Nhìn anh lật văn kiện nhíu mày, liền bỏ lên trên sofa đưa sữa của mình cho anh uống. Thấy anh nhắm mắt trầm tư, liền dùng tay nhỏ yếu ớt niết niết bả vai anh. Không hề có tác dụng, nhưng đáng yêu. Hoắc Vân Thâm xách con trai lên trên đùi, xoa bóp mặt, chọc chọc bụng nhỏ. Tâm tình bình tĩnh ngoài ý muốn, anh thấp giọng hỏi, có muốn mẹ không? Giữ giữ dùng sức gật đầu. Hoắc Vân Thâm nhìn đôi mắt trong suốt của cậu nhóc, cười cười, đừng quấn lấy ba. Nhớ mẹ nhiều một chút, yêu mẹ nhiều một chút. Mẹ mang thai con rất mệt, Dữ Dữ ngồi trong lòng ba ba lâm vào trầm tư. Mẹ cũng nói giống vậy. Đều bảo nhóc, yêu ba ba nhiều một chút. Ngày thứ tư Ngôn Khanh đi. Hợp đồng của Hoắc Thị đã ký kết xong. Hoắc Vân Thâm có hội nghị quan trọng ở tập đoàn. Chỉ có thể đưa quả bưởi ngọt tới văn phòng tổng bộ. Dặn dò Mẫn Kính để ý cẩn thận. Dữ Dữ biết sắp ra cửa. Hơn nữa còn là đến công ty ba ba. Cố ý mặc bộ đồ thú bông siêu cấp đáng yêu mẹ mua cho. Giống như tiểu manh sủng được ba ba dẫn đi. Tăng thể diện, muốn người khác đều nhìn thấy. Ba ba Dữ Dữ tuyệt vời thế nào. Hoắc Vân Thâm mặc bộ Âu phục đen tuyền. Khí thế uy nghiêm không thể nhìn gần. Đi đến đâu cũng làm người ta cúi đầu khom lưng. Nhưng hôm nay đại ma vương đi làm. Trên cánh tay còn có một bảo bảo đội mũ gấu con. Dọc đường đi, dù là quản lý cấp cao hay nhân viên Hoắc Thị, phàm là liếc nhìn thấy bóng Hoắc Tổng, thì đều bị khiếp sợ. Nội tâm yên lặng rú lên. Hoắc Vân Thâm đặt Dữ Dữ vào văn phòng của mình. Cúi người nhắc nhở, ba đi họp, cả tầng đều có thể chơi. Cần cái gì thì nói với chú Mẫn Kính. Dữ Dữ cười còn ngọt hơn mật. Ba ba yên tâm, chờ Hoắc Vân Thâm vừa đi. Khuôn mặt nhỏ của Dữ Dữ liền trầm xuống. Thật muốn gọi cho mẹ. Nhưng sau đó lại nhớ mẹ được nhận giải thưởng lớn rất là lợi hại. Chắc chắn rất bận, nhóc không thể quấy rầy. Vì thế ngoan ngoãn mà dịch ra cửa lớn. Đi ra ngoài hành lang. Trong phòng thư ký đều điên cuồng. Mọi người đã biết hôm nay tiểu công tử tới công ty. Hoắc Tổng lại đi họp. Không ai chăm sóc nhóc. Một đám người nóng lòng muốn thử. Đối mặt với Hoắc Tổng. Bình thường ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhưng tiểu công tử vừa dễ thương vừa đáng yêu như vậy. Vừa thấy liền muốn dỗ dành. Khẳng định kéo gần quan hệ siêu dễ. Thừa dịp phu nhân không có đây. Còn có thể sờ sờ bé con manh manh. Thoải mái quá đi. Không chỉ những người trong phòng thư ký. Mà các quản lý cấp cao cũng đang ngo ngoe dục dịch. Những người này không dám tự tiến vào văn phòng Hoắc Tổng. Nhưng vừa nghe nói tiểu công tử ở hành lang. Liền không chịu nổi. Dữ Dữ ghé vào cửa sổ sát đất. Đang tự ngắm phong cảnh đến là vui vẻ. Cửa thang máy chợt mở ra. Cả trai lẫn gái đã đi về phía nhóc. Liên tục gọi đủ các loại nhũ danh. Dữ Dữ, quả bưởi ngọt, bảo bảo ngoan, bé con đáng yêu. Ùn ùn không dứt, còn có ý đồ tranh thủ vuốt ve. Mẫn Kính nhận được đến tin tức. Lập tức đi lên tầng. Đi đến sau những người này định mở miệng. Nhưng Dữ Dữ còn nhanh hơn anh ta. Cậu nhóc ngẩng cái đầu nhỏ. Dứt khoát lùi lại. 10 phần giọng sữa. Nhưng ngữ khí lại hết sức lạnh nhạt. Các người không biết sao. Còn tên Hoắc Nhiên. Hành lang phút chốc yên tĩnh. Lời Mẫn Kính tới rồi bên miệng rồi dừng lại. Có chút giật mình nhìn Dữ Dữ. Dữ Dữ đứng trước mặt một đám người lớn. Đôi mắt đen sáng không chút gợn sóng. Thậm chí còn không có chút dao động. Tiếp tục nói. Là bảo bảo của ba mẹ Dữ Dữ. Không phải của người khác. Đừng gọi bậy. Nói xong. Cậu nhóc không nhanh không chậm xoay người. Trở lại văn phòng ba ba. Đẩy sập cửa lại. 2 giờ sau. Hội nghị của Hoắc Vân Thâm kết thúc. Mới vừa ra khỏi phòng họp. Mẫn Kính liền gửi một đoạn giám sát lúc quan trọng tới. Hoắc Vân Thâm vốn chỉ muốn xác định quỹ đạo hoạt động của Dữ Dữ. Ngoài ý muốn thấy được một màn trên hành lang kia. Tiểu gia hỏa ngọt manh 3 năm. Vậy mà còn có 2 mặt. Anh nhướng mày. Đáy mắt dâng lên độ ấm. Hoắc Vân Thâm trở lại văn phòng. Đẩy cửa ra. Dữ Dữ ở bên trong vùi mình ngủ. Nghe được động tĩnh. Lập tức xoa mắt tỉnh dậy. Thấy rõ là ai. Té ngã lộn nhào xuống sofa. Lao về phía ba như con thú nhỏ. Ôm lấy chân anh. Ngọt ngào gọi. Ba ba đã trở lại. Tiểu gia hỏa hận không thể hòa tan ở trên đùi anh. Hoắc Vân Thâm nâng cậu nhóc lên. Đặt trên bàn làm việc hỏi. Không thích người khác. Không thích. Dữu dữu chu môi, chém đinh chặt sắt, chỉ yêu ba mẹ, chỉ là quả bưởi ngọt của ba mẹ. Trong mắt Hoắc Vân Thâm càng ấm hơn. Anh biết Dữu Dữu rất ngoan, rất đáng yêu. Cho rằng trời sinh tính đã như thế. Cực kỳ tương phản với anh. Không ngờ, Dữu Dữu giống anh. Rất giống. Không bác ái. Chỉ có chi ái. Ba, bác ái. Bỏ ai. Lòng thương người. Chi ái. Trừ ai. Tình cảm chân thành. Thờ ơ vô cảm với người xung quanh mình bao nhiêu. Thâm tình quyến luyến với người mình yêu bấy nhiêu. Hoắc Vân Thâm ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của nhóc, trầm giọng nói, Dữu Dữu thật ngoan, Dữu Dữu không chỉ thân cận bởi vì anh là ba ba, mà còn vì bọn họ huyết mạch tương liên, tương tự linh hồn, đây là do Khanh Khanh không tiếc đổ máu nguy hiểm tặng anh. Tình thân thuộc về anh. Khanh Khanh, Dữu Dữu cảm thấy ba ba có vẻ hơi buồn. Dướn người dựa lên ngực anh, trịnh trọng nói, ba để con yêu mẹ nhiều hơn, mẹ cũng để con yêu ba nhiều hơn, con đặc biệt nghiêm túc suy nghĩ, con làm không được, con phải yêu cả hai người, cùng một tình yêu, nhưng mà, cậu nhóc cười thơm mùi sữa, con có thể lặng lẽ hứa với ba, bớt hôn mẹ một chút, con người Hoắc Vân Thâm hơi run, chấm. Tại sao? Dữu Dữu bụng mặt nói. Bởi vì con hôn mẹ. Ba ở bên cạnh sẽ cô đơn. Cậu nhóc có cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận. Nói vấp nhưng lại nói cực kỳ đứng đắn. Dù con nhớ mẹ nhiều. Cũng không nhớ bằng ba. Yêu mẹ nhiều. Cũng không bằng tình yêu của ba. Đôi mắt Dữu Dữu là viên đá quý trong sáng. Ba và mẹ yêu đối phương nhất. Sau đó cùng nhau. Cùng nhau yêu Dữu Dữu. Hoắc Vân Thâm cúi đầu. Ôm cơ thể nhỏ nhắn ấm áp của cậu nhóc. Hốc mắt chớp mắt nóng lên. Dữu Dữu thật tốt. Anh thấp giọng cười. Trước tiên đưa con đi đón mẹ. Dữu Dữu nhảy cẫng lên vì sung sướng. Mẹ đã về. Hoắc Vân Thâm cong môi. Về trước thời gian dự kiến. Mẹ còn muốn âm thầm làm cho chúng ta kinh ngạc. Ngôn Khanh nhận được giải thưởng lớn. Vội vã về nước, lo lắng máy bay bị hoãn, cũng lo lắng ảnh hưởng đến Thâm Thâm, nên không nói trước, thời gian của cô có hạn, mấy phỏng vấn cần thiết chỉ diễn ra trong vài phút sau khi xuống máy bay. Phóng viên hoàn toàn không ngại, có thể phỏng vấn Khanh Bảo đã vô cùng thỏa mãn, hiện giờ Khanh Bảo đã có một vị trí vững chắc trong giới âm nhạc. Mấy năm nay không ngừng đoạt được những giải thưởng nặng ký. Thống lĩnh các bảng xếp hạng. Tính tình dịu dàng đáng yêu. Còn có Hoắc thị khổng lồ phía sau. Ai cũng muốn thân cận. Phóng viên và đoàn phim nhắm mắt theo đuôi Ngôn Khanh. Mắt thấy sắp đến lối ra vào cửa VIP. Hầu hết phóng viên đều đã hỏi xong. Vội vàng nói câu cuối. Muốn hỏi Khanh Bảo một chút. Rất nhiều chương trình dành cho gia đình đều mời cô. Đặc biệt là ekip chương trình Mẹ Con Là Siêu Nhân đã nhắc đến rất nhiều lần. Cô có cân nhắc, lời còn chưa dứt, người trong đoàn phim bỗng ồ lên. Ánh mắt nhất trí hướng về phía trước. Bên ngoài lối ra, chỉ cách khoảng mấy mét. Người đàn ông cao lớn đĩnh đặc đứng ngược sáng. Trong tay dắt một tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc trác. Tiểu gia hỏa thoát khỏi tay ba. Lắc lư chạy như bay về phía Ngôn Khanh. Một đường vui sướng dùng giọng sữa gọi. Mẹ, Ngôn Khanh ném hành lý sang một bên. Khom lưng đón được cậu nhóc. Dữu Dữu lại không muốn ôm. Mà kéo lấy góc váy mẹ đến trước mặt ba. Ba căn bản không cần tiểu gia hỏa cố sức. Chân dài bước tới. Vài bước liền tới gần. Giang hai cánh tay. Ngôn Khanh lập tức nhào qua. Đâm vào lồng ngực anh. Thâm Thâm, sao ba con anh không cần vợ vất vả? Hoắc Vân Thâm dùng sức ôm lấy cô, nói bên tai cô, anh tới cho em bất ngờ. Phóng viên mắt trợn trừng muốn ngất, nửa câu còn lại chưa nói xong run rẩy bay ra. Cân nhắc mang Bảo Bảo tham gia. Dữu Dữu tự bịt mắt, từ khe hở ngón tay nhìn ba mẹ. Nghe thấy phóng viên nói, cậu nhóc xoay cơ thể nhỏ qua hỏi.